Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Hà Hán hưng binh phát Bộc Dương Thành. Đúng, đúng, việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến, Trọng Đức Huynh ngay lập tức đem Phương để cho chạy, Trình Dục đi ra phòng cửa xem một hồi lúc này, mới quay người trở về. Hiện tại không được, bốn phía đều có Nhan Lương Tâm Phúc trông coi, không bằng đợi được lúc đêm khuya vắng người. Dục lại kém một tin cậy người, đem huynh trưởng đưa ra Duyện Châu khu vực. Phụ nhân, người thực sự rất tốt, ở trên giường lại như thế sóng, mỗ xem như từng trải qua. Từ thị cũng cảm thấy khoái hoạt cực kỳ, đầy mặt ửng đỏ, e thẹn nói. Thiếp thân hôm nay cũng là cảm nhận được từ trước không có trải qua diệu dụng. Rất là thoải mái, Quách Gia trên tay một trận đại động. Hì hì cười nói, mỗ cũng bỏ không được thả ngươi về Bột Hải. Có Lang Quân, thiếp thân cũng là không muốn trở về đây. Quách Gia dừng lại hai tay, đem phụ nhân dưới cằm nâng lên. Trong ánh mắt vui cười thu lại, trong giọng nói cũng chăm chú rất nhiều. Đừng tưởng rằng viên bản sơ nữ nhân, mỗ liền không dám động, nếu như ngươi có lòng, vậy liền chờ mỗ, sẽ không quá lâu, mỗ liền đem ngươi đoạt lại làm cái tiểu thiếp, ngươi có bằng lòng hay không? Từ thị nghe cái này Tiếu Lang Quân khẩu khí to lớn, liền Viên Thiệu cũng không thể để vào trong mắt, như mèo nhỏ giống như tiến vào Quách Gia trong lòng, nhẹ nhàng hỏi. Còn không biết Lang Quân tên ngươi đây. Quách Gia phi y hạ sàng, trầm ngâm một hồi mới vừa nói. Mỗ là nơi này thủ lĩnh. Đã nói là làm. Tất nhiên ngươi chân thành vu mỗ, liền cho ngươi cùng các hài nhi một con đường sống. Sau khi trời sáng liền khiến Tâm Phúc tha các ngươi về Bột Hải. Vừa nghe giữ lại tính mạng, Từ thị nhưng trong lòng không có ít nhiều hoan hỉ. Một đôi rượu mục đích lưu luyến ở Quách Gia trên thân. Phụ nhân này xuất thân nhà giàu thế gia, từ nhỏ theo khuôn phép cũ, nơi nào hưởng qua Quách Gia như vậy lãng tử thủ đoạn. Một lòng hưởng thụ qua về sau, dĩ nhiên là quyến luyến không quên. Chúng ta đều là Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toàn thủ hạ. Hôm nay tất nhiên cùng ngươi hữu tình, mỗ liền không khi này chim quan viên. Ném nơi khác đi, mỗ từ nhỏ xem bói cực kỳ linh nghiệm, hôm nay liền vì ngươi và ta tiền đồ đoán một quẻ. Từ thị vừa nghe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền hiện ra căng thẳng vẻ mặt. Nhưng thấy Quách Gia đem ngón trỏ khuất lên, trong miệng niệm niệm tự nói lên. Từ thị nghe người ta nói qua, hết thảy xem bói, cao thâm nhất người chính là dùng chỉ pháp xem bói. Thấy Tiếu Lang Quân tính toán lên quẻ đến biểu hiện chăm chú. Tuy nhiên thiếu một phó phong lưu biểu hiện, nhưng này góc cạnh rõ ràng khuôn mặt vẫn để cho mình phương tâm run rẩy. Nhân thủ trừ ngón cái ở ngoài còn lại các đốt ngón tay đúng lúc là 12 cái. Hướng về đối ứng vì là tử, sửu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ mùi, thân, dậu, tuất. Hợi thập nhị chi, xem bói người dùng nó cùng thiên can xứng đôi đến thôi toán. Mà Quách Gia hiện tại sử dụng chính là lục hào xem bói. Là một loại chu dịch xem bói dự đoán phương pháp. Lục hào người, từ dưới lên trên lần lượt tên là sơ hào, hai hào, tam hào, bốn hào, năm hào, trên hào thông qua tam diễn lục hào xem bói xem bói. Không phải đại năng giả không dám sử dụng, ở từ thị thu thủy giống như trong ánh mắt, Quách Gia ngừng tay chỉ, nhìn mặt lúc trước cái lo lắng khuôn mặt nhỏ, đưa tay nâng lên, hì hì nở nụ cười, một đoạn tốt nhân duyên đây, nghe được Quách Gia lời này, từ thị nơi nào còn kiềm chế lại, chăm chú ôm lấy Tiếu Lang Quân, chỉ hận không được đem hắn xâm nhập trong thân thể của mình. Cũng không tiếp tục muốn tách ra. Đông quận, Bộc Dương Thành, Thái Thú Phủ vừa ý ở ngoài không có ca vũ. Chỉ có mấy người ngồi quỳ chân ở chỗ ngồi. nhìn trên bàn rượu và thức ăn, trên khuôn mặt mây mù che phủ. Công tác tiên sinh, Hoàng Cân Quân Hà Nghi Tiên Phong Phi Thiên Dạ Xoa Hà Mạn đã tới Ly Hồ huyện. Bất quá 2 ngày liền có thể tiến sát Bộc Dương. Không biết tiên sinh có gì kế sách thần kỳ có thể dạy ta. Kiều Mạo qua tuổi 30 tuổi, nhưng tửu sắc quá độ, sắc mặt hơi có chút hiện ra thanh. Bên môi lượng phiết đẹp đẽ ria mép lúc này cũng sơ sắc bơ phờ tiêu nhỉu xuống. Nhìn chỗ ngồi Quách Đồ, trong thanh âm mang theo một tia hoảng sợ. Quách Đồ là Viên Thiệu thủ hạ trọng thần. Diện Châu năm nay lương thực sung túc, mà Bột Hải quận thiếu lương. Vì lẽ đó Viên Thiệu đặc phái dưới trướng Tâm Phúc Quách Đồ đến đây Đông quận thu lương. Đông quận lương thảo lẽ ra cung cấp Diện Châu, nhưng Kiều Mạo ôm chặt Viên Thiệu bắp đùi. Không chỉ có đối với Lưu đại phái tới thúc lương quan viên giả vờ giả vịt, đồng thời đem Đông quận sở hữu lương thảo đã trang xa, ngay hôm nay liền muốn bắt đầu vận chuyển Bột Hải quận. Lưu Công Sơn cùng Viên Bản Sơ ai mạnh ai yếu. Kiều Mạo tuy nhiên mê say tửu sắc, nhưng cũng nhìn ra phi thường rõ ràng. Không nghĩ thám mã báo lại, Hoàng Cân Dư Nghiệt Hà Nghi tận lên 50.000 người ngựa từ trong sông phương hướng mà đến, nói rõ Đông quận thiết yếu lấy ra 50.000 thạch lương thảo cùng hắn. Không phải vậy liền giết vào Bộc Dương tự mình tới lấy. Đông quận sở hữu binh mã bất quá 8.000, lại không có đắc lực chiến tướng. Kiều Mạo vừa nghe đến tin tức này liền hoảng hốt, vội vàng đem Quách Đồ đến thương nghị. Quách Đồ thiện mưu, cũng không hiểu chiến sự, làm sao có thể dẫn quân đẩy lùi quân địch. Hiện tại mình quan tâm là đem đám này lương thảo thuận lợi đến Bột Hải. Lớn như vậy công tử Viên Đàm tất nhiên có thể tại chủ công trước mặt đại đại ló mặt. Viên thượng tuy nhỏ, nhưng ở chủ công cùng Lưu thị cưng chiều phía dưới, chủ công đã tiết lộ qua muốn lập hắn làm thế tử tâm tư. Điều này làm cho Viên Đàm cùng với bộ hạ rất là căng thẳng. Hy vọng có thể làm ra thành tích để chủ công nhìn với con mắt khác. Nguyên vĩ đại nhân, Quách Đồ suy nghĩ một chút mở miệng nói. Đông quận cách Diện Châu cũng không xa, sao không lưu thứ sử phát binh cứu giúp? Kiều Mạo nghe vậy thở dài một hơi. Ta cùng Viên công đến gần, lưu thứ sử cùng bảo tướng đều là biết rõ. Vì lẽ đó hai bọn họ đối với Mạo cũng không hảo cảm. Nếu như Hoàng Cân quân đánh vỡ Bộc Dương, không chừng bọn họ còn biết vỗ tay khen hay đây. Quách Đồ hơi đỏ mặt. Kiều Mạo một hạt lương thực không phát hướng về Duyện Châu, chỉ sợ là không chiếm được Cổn Châu giúp đỡ. Nhưng Viên Đàm lúc này ở Thanh Châu cùng Đan Kinh rằng co, cũng không dứt ra được đến trợ giúp Đông quận. Huống hồ lộ trình không gần, nước xa cũng hiểu biết không gần khát. Nhanh trí, Quách Đồ đột nhiên nghĩ đến một người. Hà Hán Hưng không phải là ở Sơn Dương quận sao? Nguyên vĩ đại nhân có thể viết một phong thư, hắn đến cứu viện. Hà Hán Hưng ở thành Huỳnh Dương cái kia một cái đại hỏa, thế nhưng là đốt ra không nhũ danh khí. Kiều Mạo vỗ đầu một cái. Đúng vậy, làm sao quên Hà Hán Hưng? Nghe nói người này yêu nhất vàng bạc châu báu, chỉ cần cam lòng ra chút vốn liếng, hắn nên sẽ đến Đông quận giúp đỡ. Một bên Cầu Nhà đại công tử Cầu Chí mặt lộ vẻ vui mừng. Phụ thân, công tác đại nhân, Hải Nhi nhận được Hoàng Cân quân tin tức về sau, ngay lập tức đã phái người đi Hán Hưng tướng quân đến đây. Con ta thông tuệ. Kiều Mạo vui mừng khôn xiết, chén rượu trong tay cũng bưng. Kính Quách Đồ một chén. Quách Đồ để chén rượu xuống, nhìn Cầu Chí trên mặt vẻ đắc ý, cười hỏi, Kiều công tử cùng Hà Hán Hưng có giao tình? Cầu Chí thấy tòa bên trong mọi người đều muốn tán thưởng ánh mắt tìm đến phía chính mình, mặt đỏ lên khiêm tốn nói, giao tình không thể nói là, chỉ là Hán Hưng tướng quân có một ít sinh ý, ở Đông quận đều là Cầu Mỗ thay phối hợp. Kiều Mạo cũng không biết những chuyện này, nghe nói sau cảm thấy hứng thú, cái này Hà Hán Hưng đến từ Hà Gia, làm sao sẽ đi làm thương nhân bực này bị ổi việc. Cầu Chí còn không có đáp lời, một bên Quách Đồ để chén rượu xuống, khẽ vuốt râu dài chậm rãi nói, Hà Gia tuy nhiên trước đây quyền thế ngập trời, bất quá trước khác nay khác, từ Toan Tảo thành Hà Phong mưu đồ chư hầu Lương Thảo liền có thể nhìn ra. Người này là cái không từ thủ đoạn, ánh mắt thiển cận người, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.